Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1045, thu phục thất bại. Thật là khí tức đáng sợ, lò thuốc này rốt cuộc là bảo vật cấp bậc gì? Nhìn lò thuốc hai tay ba chân, cao chừng ba thước, thân lò khắc hình hoa điểu cá trùng, trông rất sống động, Diệp Thần Phong cảm thấy một lực lượng vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Dường như đến từ thời cổ đại, tỏa ra từ lò thuốc, khiến hắn cảm nhận được áp lực nặng nề, mà lực lượng đáng sợ như vậy, năm đó hắn chỉ có thể cảm nhận được trong Cửu Long Ngọc Bích khi nó mạnh mẽ nhất. Lẽ nào lò thuốc này cũng giống Cửu Long Ngọc Bích, là cực phẩm thánh bảo? Diệp Thần Phong càng thêm chờ mong vào lò thuốc này, nếu có thể tu phục nó, chắc chắn sẽ là một con bài tẩy đáng sợ. Hơn nữa, hắn cùng với Càn Minh Hầu đều cảm thấy trong lò thuốc này rất có thể đang ấp ủ một loại đan dược mà họ không thể tưởng tượng được. Ngũ hành đạo đồ, hóa ngũ hành bàn tay lớn. Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, hàng trăm đạo văn ngũ hành bay ra khỏi cơ thể hắn, ngưng tụ thành ngũ hành đạo đồ, rồi biến thành một bàn tay lớn che trời, chụp lấy lò thuốc đang lơ lửng giữa không trung. Ca ca ca, khi bàn tay lớn ngũ hành chạm vào lò thuốc hơi rung mình, một lực lượng rung động đáng sợ truyền vào bàn tay lớn ngũ hành, trực tiếp làm vỡ nát bàn tay lớn do ngũ hành đạo đồ biến thành. Thánh khí, lò thuốc này chắc chắn là thánh khí, có thể dễ dàng phá tan bàn tay lớn ngũ hành, chắc chắn là thánh khí không thể nghi ngờ. Bất quá, muốn thu phục thánh khí không hề dễ dàng, Diệp Thần Phong không ngừng nghĩ cách. Trong khi Diệp Thần Phong đang suy tư, Càn Minh Hầu và đám người đang gặp phải phiền toái lớn. Số lượng quang phù hàn băng trong cổ băng thiên mang trận càng lúc càng nhiều, dần dần dập tắt liệt diễm trận, hàn khí cuồn cuộn không ngừng ăn mòn cơ thể họ, đóng băng xung quanh, tổn thương đến kinh mạch và ngũ tạng lục phủ. Rất nhanh, lại có thương vong trong số người của ba đại thánh địa. Ngay cả một cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc cũng không thể ngăn cản được hàn khí dày đặc trong cổ băng thiên mang trận, toàn thân bị đóng băng thành tượng đá, sinh cơ trong cơ thể hoàn toàn bị đông cứng, mất mạng. Thiên hỏa tâm diễm, dung, thấy liệt diễm trận tát, Càn Minh Hậu khống chế thiên hỏa tâm diễm rót vào liệt diễm trận, tăng cường uy lực của liệt diễm trận, chống đỡ sự ăn mòn của vô số quang phù hàn băng. Âm dương bàn cờ, hòa âm dương, chỉ dựa vào liệt diễm trận và thiên hỏa tâm diễm thì căn bản không thể chống lại sự ăn mòn của hàn khí. Trạch lão liên tục phun tinh huyết vào âm dương bàn cờ, kích phát uy lực của âm dương bàn cờ, hóa thành hai con cá âm dương xoay quanh trên đỉnh đầu họ, rũ xuống sức mạnh âm dương ngăn cản hàn khí. Trong tình huống sinh tử tồn vong, Nguyệt Cổ, Hải Minh Đồ và đám người cũng không giấu giốt, đều tế ra những con bài tẩy của mình, chống đỡ sự ăn mòn của hàn khí, tìm mọi cách để rời khỏi nơi này. Lúc này, phát hiện cổ băng thiên mang trận đã bị Diệp Thần Phong nắm giữ. Họ không còn hy vọng đoạt được lò thuốc nữa, chỉ hy vọng có thể sống sót rời đi, ngày sau sẽ từ từ tìm Diệp Thần Phong tính sổ. Tuy nhiên, dưới sự tấn công của hàng ngàn quang phù hàn băng, Càn Minh Hậu và đám người di chuyển hết sức khó khăn. Mỗi bước đi đều phải tiêu hao một lượng lớn sức lực. Và trong quá trình di chuyển, lại có người chết dưới sự tấn công của quang phù hàn băng, bị đông thành tượng đá, mất đi sinh cơ. Diệp Thần Phong, nếu ta không chết, dù lên trời xuống đất, ta nhất định phải giết ngươi. Càn Minh Hậu, người đang chịu áp lực rất lớn, nhìn Diệp Thần Phong ở phía dưới lò thuốc, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm trong lòng, lấy máu nhận chủ. Sau một hồi trầm tư, Diệp Thần Phong đột nhiên cắn rách ngón tay, ép ra một lượng lớn tinh huyết bay về phía lò thuốc, cố gắng mạnh mẽ nhận chủ nó. Nhưng khi tinh huyết của Diệp Thần Phong dung nhập vào lò thuốc, một luồng nhiệt lực cực lớn tỏa ra từ lò thuốc, trong nháy mắt hòa tan tinh huyết của hắn, không cho hắn cơ hội nhận chủ. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục ép ra một lượng lớn tinh huyết rót vào lò thuốc, tiếp tục mạnh mẽ tiến hành nhận chủ. Nhưng lúc này, lò thuốc hơi ông minh lên, hơn nữa âm thanh rung động ngày càng lớn, từng đám hỏa diễm màu xám sẫm cực kỳ nguy hiểm chui ra từ lò thuốc, hóa thành những đóa hoa hỏa diễm từ từ nở rộ, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hai cực cổ thiên thủy, vô số hoa hỏa diễm kéo đến, Diệp Thần Phong lập tức khống chế hai cực cổ thiên thủy để đón đánh, khắc chế hoa hỏa diễm. Tuy nhiên, một số cổ thiên thủy gần như là nước thánh, khi tiếp xúc với hỏa diễm hoa, lập tức tỏa ra lượng lớn hơi nước, không ngừng bị ngọn lửa hoa bốc hơi, căn bản không cách nào chống đỡ sự công kích của hỏa diễm hoa. Cái này, đây chẳng lẽ là thánh hỏa? Nhìn cổ thiên thủy không ngừng bị ngọn lửa hoa bốc hơi, Diệp Thần Phong lập tức phóng ra Tử Sơ Thánh Lôi để công kích, cuối cùng đánh tan nhiều đóa hỏa diễm hoa, ở giữa không trung hóa thành vô số hỏa quang, chậm rãi tan biến trong hư không. Đây rốt cuộc là loại lò thuốc gì, lại ẩn chứa hỏa diễm có thể so với thánh hỏa, quả thật đáng sợ. Diệp Thần Phong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lò thuốc, càng cảm thấy vương víu, cố gắng dùng máu nhận chủ vẫn không thể thu phục lò thuốc. Diệp Thần Phong chỉ còn cách nghĩ đến những biện pháp khác. Trầm tư một hồi, Diệp Thần Phong đột nhiên khoanh chân ngồi xuống dưới chiếc lò thuốc đang hơi rung động, khống chế phệ thần não thấu hiểu khí văn bên trong lò. nếu phệ thần não có thể tham ngộ khí văn trong lò thuốc, có lẽ sẽ tìm được biện pháp tu phục nó. Ong ong ong, dưới sự thôi diễn toàn lực của phệ thần não, trong hồn hải của Diệp Thần Phong xuất hiện vô số khí văn, mà những khí văn này giống hệt với khí văn bên trong lò thuốc, chỉ có điều khí văn mà lò thuốc ẩn chứa quá nhiều. Cho dù năng lực thôi diễn của phệ thần não có nghịch thiên đến đâu, hắn cũng không thể hiểu thấu đáo hết những khí văn này trong một thời gian ngắn. Rất nhanh, hơn 3 canh giờ trôi qua. Trong hơn 3 canh giờ này, đám người Càn Minh Hậu không ngừng phải chịu sự khảo nghiệm sống còn. Nếu không phải mọi người có nhiều con bài chưa lật và thực lực bất phàm, bọn họ đã sớm bị trận cổ băng thiên mang làm cho chết cóng. Nhưng dù có trọng bảo hộ thân, người của Kỳ Lân Thần Quốc và ba đại thánh địa vẫn không ngừng bỏ mạng. Dần ra, những cao thủ dưới cấp chiến thú hoàng cấp 5 đều đã bỏ mình. Lần này tiến vào địa ngục Chi Uyên hơn 70 người. Cũng chỉ còn lại Càn Minh Hậu, Trạch Lão, và hơn 10 người, những người khác đều chết trong trận cổ băng thiên mang, đông cứng thành những tượng đá trông rất sống động, mà số thương vong này khiến Càn Minh Hậu và những người khác hết sức bất ngờ. Đang lúc bọn hắn nghĩ mọi cách để xé rách trận cổ băng thiên mang, rời khỏi nơi nguy hiểm này thì Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng. Thôi diễn hơn 3 canh giờ đột nhiên mở mắt, ngay sau đó, trong thân thể hắn xuất hiện vô số khí văn, mà những khí văn này giống hệt với khí văn trong lò thuốc. Dung, Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, mạnh mẽ mô phỏng theo, ngưng tụ mấy vạn đạo khí văn rồi dung nhập vào lò thuốc như biển nạp trăm sông. Thử tạo cộng minh với khí văn trong lò thuốc, để thu phục nó, hắn nghĩ ra biện pháp này, là cách duy nhất mà hắn nghĩ ra được để thu phục lò thuốc trước mắt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khi khí văn và khí văn tạo cộng minh, hắn vẫn có khả năng lớn thu phục được lò thuốc này. Ngay khi Diệp Thần Phong đang hồi hộp chờ đợi và âm thầm cầu khẩn, thì sự cố bất ngờ xảy ra, lò thuốc như một con thú hoang cổ đại vừa thức tỉnh, phát ra tiếng thú giống đinh tai nhức óc, sóng âm mạnh mẽ tạo ra luồng khí đáng sợ, đánh thẳng về phía Diệp Thần Phong. Tuy rằng linh hồn của Diệp Thần Phong vô cùng cường đại, trong hồn hải lại có phệ thần não trấn thủ, nhưng khi chúng phải đòn công kích bằng tiếng thú giống từ lò thuốc, hắn vẫn cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra, máu tươi chảy ra từ khí lưu, linh hồn suýt chút nữa bị xé rách, mà mấy vạn đạo khí văn hắn ngưng tụ ra cũng bị đứt đoạn và tan biến trong hư không dưới đòn tấn công này. Chương 1046, Kim huyết thu thú hồn. Khí linh của lò thuốc này là một thú hồn. Diệp Thần Phong hơi biến sắc mặt, không ngờ việc tu phục khí linh này lại nguy hiểm và trắc trở đến vậy. Nhưng hắn nhất định phải có được lò thuốc này. Hắn tiếp tục khống chế phệ thần não thôi diễn vô số khí văn, dung nhập vào lò thuốc, muốn phù hợp với khí văn, để được khí linh tán thành. Ai ui hu ngao, khi Diệp Thần Phong lần thứ hai ngưng tụ khí linh để tu phục cái lò thuốc nửa hư nửa thực như thánh khí này, hắn đã hoàn toàn chọc giận khí linh của lò thuốc, một ý chí linh hồn đáng sợ trào dâng từ bên trong lò. Khí tức mạnh mẽ cuồn cuộn không dứt, như một con man thú hồng hoang thượng cổ, gầm lên giận dữ về phía Diệp Thần Phong. Tinh La phân thân, phòng ngự, uy lực của tiếng gầm này quá đáng sợ, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, lập tức gọi Tinh La phân thân ra để chống đỡ tiếng giống đáng sợ này. Rầm rầm oanh, từng tiếng nổ dày đặc vang lên, sóng âm đáng sợ cuồn cuộn vang lên trong thân thể Tinh La phân thân. Lực lượng mạnh mẽ khiến Tinh La phân thân liên tục lùi bước, cuối cùng bị tiếng giống cuồn cuộn mạnh mẽ chấn bay ra ngoài, ngã vào trong trận cổ băng thiên mang, thiêu đốt huyết mạch thiên tôn, thanh thiên quyết, chịu áp lực cực lớn. Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt huyết mạch thiên tôn, điều động thiên lực trong không gian dung nhập vào cơ thể, tăng cường thực lực, hai tay nhanh chóng kết ấn, đánh ra từng đạo ấn quyết uy lực đáng sợ, phảng phất như ẩn chứa thanh thiên ấn của trời đất, nổ tung theo sóng âm, tấn công mạnh vào lò thuốc. Ngao, khi lò thuốc liên tục bị Diệp Thần Phong tấn công dữ dội, một sức mạnh đáng sợ bên trong lò thuốc đã hoàn toàn thức tỉnh. Một con thần nghiêu hồn uy mãnh phi phàm, toàn thân tràn đầy cơ bắp bùng nổ, chiếc sừng sắc bén hơn cả cực phẩm đạo khí, đôi mắt màu tím thẫm, lấp lánh hung quang, kích thước như một ngọn núi nhỏ, lưu động khí tức cường đại, nổi lên trên lò thuốc, gầm lên về phía Diệp Thần Phong. Tử Mâu Huyền Tê, lời đồn là thật, địa ngục Chi Uyên này chính là hang ổ của yêu thần Tử Mâu Huyền Tê. Lò thuốc này nhất định là yêu đế luyện chế, khí linh bị yêu đế cải tạo thành hình dạng của mình. Nhìn thấy bóng thần nghiêu hiện ra từ lò thuốc, Càn Minh Hậu đang cố gắng chống đỡ sự công kích của Hàn Băng Quang Phù đã nghĩ đến nguồn gốc của thần nghiêu, yêu đế và đặc đế của nhân loại có cùng cấp bậc, đến từ thiên vực, vượt trên cả yêu thánh và yêu tôn, thực lực vô cùng đáng sợ, là bá chủ của một tiểu thế giới tại thiên vực, hồ mưa gọi gió không gì không thể. Lò thuốc do yêu đế luyện chế cũng là bảo vật hiếm có ở thiên vực, chưa đừng nói chi là ở hạ giới. Xác định được truyền thừa của lò thuốc, Càn Minh Hậu càng thêm đỏ mắt. Trạch Lão, chúng ta dùng con bài chưa lật cuối cùng, toàn lực đánh chết thằng nhóc kia, đoạt lấy yêu đế lô. Càn Minh Hậu cầm thanh băng long kiếm cực phẩm đạo khí trên tay, chống đỡ sự công kích của Hàn Băng Quang Phù, truyền âm cho Trạch Lão ở bên cạnh. Yêu đế lô không dễ thu phục như vậy, chúng ta hãy chờ một chút, xem thằng nhóc kia có thu phục được yêu đế lô không. Nếu nó có thể thu phục, chúng ta sẽ bớt được rất nhiều phiền phức, nếu nó không thu phục được, chúng ta ra tay cũng không muộn. Trạch lão thấy Diệp Thần Phong có chút tà môn nên truyền âm nói. Được, vậy chúng ta chờ một lát, tuy trận cổ băng thiên mang rất đáng sợ, nhưng Càn Minh Hậu và Trạch lão dù sao cũng là cao thủ niết bàn nhân cảnh của Kỳ Lân Thần Quốc. Có thể so với đạo thánh một sao ở thiên vực, lại mang theo con bài chưa lật đáng sợ, bọn họ tin rằng khi con bài chưa lật được tung ra, hoàn toàn có thể đánh chết Diệp Thần Phong và Ma Phong Vân. Nắm chắc đại cục, việc họ bị nhốt trong trận cổ băng thiên mang cũng là cố ý đánh lừa Diệp Thần Phong. Về phần sống chết của những người khác, bọn họ căn bản không để trong lòng, chỉ cần có thể giành được yêu đế lô và truyền thừa của yêu đế. Mọi hy sinh đều có thể chấp nhận, ba đầu sáu tay, cảm nhận được sự uy hiếp mà Tử Mâu Huyền Tê Hồn mang lại. Diệp Thần Phong có ý định giấu hỗn độn thần thú, không triệu hồi nó ra mà thiêu đốt huyết mạch thiên tôn và huyết mạch long tộc. Nâng thực lực lên đến cực hạn, biến thành hình thái cuối cùng ba đầu sáu tay, cầm sáu đại trọng binh, toàn lực nghênh chiến. Ba đầu sáu tay, sao hắn lại có được thần thông truyền thừa của Kỳ Lân Thần Quốc mà chưa từng truyền ra ngoài? Thấy Diệp Thần Phong hóa thành ba đầu sáu tay, Càn Minh Hậu và những người khác đều mở to mắt, lộ vẻ không thể tin nổi. Không phải huyết mạch trực hệ của Kỳ Lân Thần Quốc, căn bản không có khả năng nắm giữ thần thông ba đầu sáu tay này. Huống chi thần thông này chưa từng truyền ra ngoài, người ngoài căn bản không thể học được, phải giết chết Diệp Thần Phong. Càn Minh Hậu, Trạch Lão và những người khác đều quyết tâm phải giết chết Diệp Thần Phong. Bọn họ tuyệt đối không cho phép bảo vật quốc gia và thần thông ba đầu sáu tay truyền ra ngoài. Một khi thần thông này rơi vào tay người của Cửu Thiên Thần Quốc hay Bát Kỳ Thần Quốc, hậu quả sẽ khó lường. Ngao, Tử Mâu Huyền Tê Hồn gầm lên giận dữ, sóng âm cuồn cuộn đập nát không gian, đánh tới Diệp Thần Phong đang ba đầu sáu tay, vũ động sáu đại trọng binh toàn lực tấn công, thiêu đốt ba đại huyết mạch, nâng lực lượng cơ thể lên gần hai ức, lực công kích của Diệp Thần Phong có thể nói là cực kỳ khủng bố, có thể đập nát cả núi cao. Nhưng khi bị tiếng giống của Tử Mâu Huyền Tê Hồn tấn công, toàn thân hắn vẫn bị chấn động dữ dội, thế tấn công bị hoàn toàn áp chế, Chu Tước Đỉnh, Cổ Phồn Tinh, thế công bị khắc chế, Diệp Thần Phong lại gọi ra hai cổ đạo bảo, đem ý đạo đánh vào trong hai cổ đạo bảo, kích phát uy lực của chúng, cùng nhau tấn công Tử Mâu Huyền Tê Hồn, mà Ma Phong Vân cũng toàn lực tấn công, nghĩ mọi cách làm trọng thương Tử Mâu Huyền Tê Hồn, chỉ cần làm nó bị thương nặng, Diệp Thần Phong có được khí văn của yêu đế lô sẽ có cơ hội thu phục nó. Ong ong ong, ngay lúc Diệp Thần Phong và Ma Phong Vân đang chiến đấu với Tử Mâu Huyền Tê Hồn, yêu đế lô đang chậm rãi xoay tròn phát ra tiếng rung chấn động đinh tai nhức óc. Sóng âm đáng sợ trực tiếp đánh vào tay Diệp Thần Phong và Ma Phong Vân. Nhờ có phệ thần não phòng ngự, Diệp Thần Phong chống đỡ được tiếng rung của yêu đế lô. Nhưng Ma Phong Vân thì không chống đỡ được, linh hồn bị xé rách tan hoang, máu tươi từ bảy lỗ trên mặt phun ra, trực tiếp rơi vào hôn mê. Càn Khôn Cảnh, thu. Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, khống chế Càn Khôn Cảnh thu Ma Phong Vân vào trong, một mình đối đầu với Tử Mâu Huyền Tê Hồn. Trong lúc toàn lực tấn công, Diệp Thần Phong không ngừng ép ra từng giọt máu tinh huyết, tấn công Tử Mâu Huyền Tê Hồn, cố gắng nhận chủ nó. Nhưng Tử Mâu Huyền Tê Hồn quá đáng sợ, giọt máu tinh huyết của Diệp Thần Phong còn chưa đến gần nó đã bị hồn lực cuồn cuộn của nó đánh tan, căn bản không thể chạm đến hồn thể của nó. Phải làm thế nào mới có thể thu phục Tử Mâu Huyền Tê Hồn? Có được chiếc lò thuốc này, Diệp Thần Phong vừa phòng ngự vừa nghĩ cách. Tử Mâu Huyền Tê Hồn quá hung hãn, trong khi chống đỡ, thương thế của Diệp Thần Phong cũng không ngừng nặng thêm. Cửu Long Ngọc Bích, Hỗn Độn Thần Mộc, cảm thấy không thể chống đỡ được Tử Mâu Huyền Tê Hồn. Diệp Thần Phong gọi ra hai đại trọng bảo đang mang theo, muốn mượn sức của hai bảo vật này, toàn lực nghênh chiến. Oanh, Cửu Long Ngọc Bích nhanh chóng va chạm kịch liệt với Tử Mâu Huyền Tê Hồn. Chỉ trong hai hơi thở, Cửu Long Ngọc Bích đã bị chấn bay ra ngoài. Sau khi đánh bay Cửu Long Ngọc Bích, uy thế của Tử Mâu Huyền Tê Hồn không hề giảm sút, tiếp tục đụng độ hung hãn với Hỗn Độn Thần Mộc. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến mọi người kinh ngạc xuất hiện, một giọt máu vàng kim nổi lên trong Hỗn Độn Thần Mộc, tỏa ra ánh sáng vàng kim vô tận, đánh trúng vào đầu Tử Mâu Huyền Tê Hồn, xé rách hồn thể của nó, lực huyết mạch mạnh mẽ xuyên thủng Tử Mâu Huyền Tê Hồn. Chỉ trong ba hơi thở, Tử Mâu Huyền Tê Hồn có thực lực khủng bố, gần như do yêu đế luyện thành đã bị giọt máu vàng kim luyện hóa, ngoan ngoãn dừng lại giữa không trung, yên đĩnh lại, thấy giọt máu vàng kim dễ dàng khống chế Tử Mâu Huyền Tê Hồn. Diệp Thần Phong ngây người, hắn không ngờ giọt kim huyết lại đáng sợ đến vậy, dễ dàng luyện hóa Tử Mâu Huyền Tê Hồn. Chương 1047, Địa Ngục Vết Rách. Rốt cuộc giọt kim huyết này có lai lịch gì, mà lại dễ dàng luyện hóa Tử Mâu Huyền Tê Hồn đến vậy? Sau một thoáng kinh ngạc, Diệp Thần Phong hồi phục tinh thần lại, lập tức nặn ra hai giọt tinh huyết, lần lượt dung nhập vào lò thuốc và Tử Mâu Huyền Tê Hồn không hề chống cự. Đồng thời khống chế phệ thần não diễn biến vô số khí văn, dung nhập vào lò thuốc, lần này Tử Mâu Huyền Tê Hồn và lò thuốc không hề chống cự tinh huyết của Diệp Thần Phong. Rất nhanh, Tử Mâu Huyền Tê Hồn và lò thuốc đều thiết lập liên hệ huyết mạch với Diệp Thần Phong. Bị hắn thu phục rồi, Diệp Thần Phong thực sự đã thu phục Tử Mâu Huyền Tê Hồn và lò thuốc. Thấy giọt kim huyết khắc chế Tử Mâu Huyền Tê Hồn, giúp Diệp Thần Phong thu phục yêu đế lô, Càn Minh Hậu và những người khác đều trợn mắt há mồm, lộ vẻ kinh ngạc, giọt kim huyết này chẳng lẽ là thứ hắn lấy được trong vòng xoáy không gian hay sao? Càn Minh Hậu nghi ngờ trong lòng, vô cùng hối hận vì đã để hắn vào vòng xoáy không gian thám hiểm trước, vô duyên vô cớ cho hắn một cơ duyên lớn. Thu, sau khi nhận chủ bằng máu, Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, dung tử mâu huyền tê hồn vào trong yêu đế lô, thu yêu đế lô vào cơ thể luyện hóa. Ngay khi yêu đế lô tiến vào cơ thể Diệp Thần Phong, toàn bộ không gian băng điện liền xảy ra biến đổi lớn. Trận cổ băng thiên mang đột nhiên bị phá, vô số hàn băng quang phù cùng nhau tan biến, tạo thành một trận lũ đen cao hàng trăm trượng, đánh tan toàn bộ băng điện, không gian hắc động, thấy băng điện sụp đổ, không gian hủy diệt, những người ở trung tâm vụ nổ như Diệp Thần Phong đều tăng tốc độ lên đến đỉnh điểm. Chịu đựng lực hủy diệt không ngừng trào dâng, bay về phía hắc động không gian, dù không biết trong hắc động không gian có gì, nhưng vụ nổ của trận cổ băng thiên mang tạo ra lực lượng quá khủng khiếp. Từng mảng không gian lớn sụp đổ, tiếp tục ở lại đây chỉ có đường chết. Diệp Thần Phong ở gần hắc động không gian nhất, là người đầu tiên chui vào trong đó. Trước khi vào hắc động, hắn đã dung hợp Tử Sơ Thánh Lôi, Cổ Thiên Thủy, Tử Diễm Thiên Hỏa lại với nhau, đánh ra một đòn thần phạt chi nổ uy lực cực lớn, đánh về phía Càn Minh Hậu và những người khác đang bay tới, muốn lợi dụng không gian sắp vỡ để tiêu diệt bọn chúng ở chỗ này. Chân Kỳ Lân Ấn thấy đòn thần phạt chi nổ như lửa giận của thần linh, có sức mạnh hủy thiên diệt địa đang kéo tới, Càn Minh Hậu hai tay nhanh chóng giãy giụa, đánh ra một loạt thủ ấn phức tạp, dung hợp đạo ý ẩn chứa trong cơ thể, hóa thành một con kỳ lân thần uy vô địch, giày xéo không gian, lao về phía thần phạt chi nổ. Ầm ầm, tiếng nổ như sấm rền vang lên trong hư không hỗn loạn, thanh âm đáng sợ như tiếng gầm của thần linh, khiến lòng người dao động, do như núi lửa bạo phát, năng lượng điên cuồng phát tiết, đánh thẳng vào đám người Càn Minh Hậu, chỉ hoạt tốc độ của bọn họ, gây tổn thương đến thân thể bọn họ. Ai uy hu ngao, mắt thấy không gian yếu ớt sắp oanh đổ, hai đại cửu cấp thiên thú phát ra tiếng nộ hống kinh thiên động địa, sóng âm đáng sợ như hai con cuồng long vỡ ra, vặn vẹo không gian mơ hồ, trung hòa uy lực của thần phạt chi nộ. Âm dương bàn cờ định hư không, Trạch lão toàn bộ thân thể cùng âm dương bàn cờ dung hợp làm một, vô số quân cờ âm dương bay lượn trên hư không, tạo thành một tòa âm dương đạo đồ, mạnh mẽ định trụ không gian đang vỡ vụn. Sau một khắc, đám người Càn Minh Hậu nắm bắt được thời cơ Trạch lão định trụ hư không, đều chui vào hắc động trong không gian, biến mất khỏi băng điện sắp oanh đổ. Cái này, đây là địa phương nào? Diệp Thần Phong với tốc độ cực nhanh thừa nhận sức mạnh không gian đáng sợ. Người đầu tiên chui ra khỏi hắc động không gian, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc. Hắn phát hiện, ở phía xa xuất hiện một vết rách màu đỏ không biết dài bao nhiêu, tựa như đến từ địa ngục, vô số ngọn lửa màu đen kèm theo năng lượng đen cao trăm trượng chảy ra từ vết rách, xông thẳng lên thương khung, tạo thành những đám mây lửa đen lớn, khiến toàn bộ không gian không ngừng vặn vẹo. Tuy rằng cách vết rách địa ngục kia rất xa, Diệp Thần Phong vẫn cảm nhận rõ ràng một lực lượng mênh mang, hùng hồn tỏa ra từ vết rách, khiến hắn theo bản năng cảm thấy khó thở. Hắn không chút nghi ngờ, nếu không cẩn thận rơi vào vết rách không gian kia, hắn chắc chắn sẽ bị lực lượng đầy rẫy trong vết rách màu đỏ giết chết. Ngay khi Diệp Thần Phong còn đang chấn động trước vết rách, không dám tiến lên thì đám người Càn Minh Hậu, Trạch lão đều chui ra khỏi vết rách không gian. Diệp Thần Phong, nạp mạng đi! Càn Minh Hậu gầm lên một tiếng, đột ngột tấn công Diệp Thần Phong ở gần đó. Một con yêu xà to lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả, chấn áp về phía Diệp Thần Phong. Kiếm bộ, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng bước ra một bước, vô số kiếm đồ xuất hiện dưới chân. Một bước bước ra, hắn đã xuất hiện ở vị trí cách đó hơn 10 thước, tránh được đòn chí mạng của yêu xà ấn. Diệp Thần Phong, hôm nay ta xem ngươi trốn đi đâu. Anh cửu anh vừa sống sót sau tai nạn không thể nào quên sự sỉ nhục mà Diệp Thần Phong gây ra cho nàng, nghĩ đến việc thân thể mình trần trụi bại lộ trước mắt mọi người, nàng có xung động muốn giết chết Diệp Thần Phong 100 lần. Nghiến răng nghiến lợi nói, trước khi động thủ, các ngươi tốt nhất nên xem xét phía trước một chút. Diệp Thần Phong nhìn đám người Càn Minh Hậu, anh cửu anh đầy sát khí, lạnh lùng nói, sau khi Diệp Thần Phong nhắc nhở, đám người Càn Minh Hậu đang giận ngút trời mới phát hiện ra vết rách màu đỏ bị một lượng lớn xương mù đen che phủ ở phía xa, sắc mặt hơi biến đổi. Hầu gia, ngươi có biết vết rách kia là gì không? Nhìn vết rách màu đỏ phía xa, Kim Sư không sợ trời không sợ đất ngửi thấy mùi tử vong nồng nặc, cổ họng nuốt một vòng, sợ hãi hỏi, không biết, nhưng địa ngục Chi Uyên rất có thể có liên quan đến vết rách màu đỏ đó. Càn Minh Hậu lắc đầu, giọng nói ngưng trọng nói, cố ý giấu giếm mối quan hệ giữa địa ngục Chi Uyên và yêu đế. Trong khi đám người Càn Minh Hậu đang bị vết rách giống như địa ngục kia làm cho kinh hãi thì phệ thần não đang hoạt động hết công suất, cảm ứng được hàng vạn trận văn trong không gian này, và những trận văn này tương hỗ cảm ứng, tương hỗ liên hệ, mơ hồ ngưng kết thành một đại trận bao phủ toàn bộ không gian. Sau khi thôi diễn các trận văn ẩn giấu trong không gian, Diệp Thần Phong vừa bước ra một bước, và bước này, Diệp Thần Phong trực tiếp di chuyển mấy chục thước, cách xa đám người Càn Minh Hậu. Chạy đi đâu? Đám người Càn Minh Hậu tỉnh hồn lại, thấy Diệp Thần Phong muốn chạy, tức giận gầm lên một tiếng, đều tăng tốc đuổi theo hắn. muốn trước tiên giết chết hắn, cướp đoạt tất cả mọi thứ trên người hắn, rồi mới tìm cách rời khỏi không gian này. Hầu gia, cẩn thận! Khi đám người Càn Minh Hậu bay về phía Diệp Thần Phong, sắc mặt Lưu Vân đại sư đột nhiên thay đổi, lập tức lên tiếng nhắc nhở, nhưng tốc độ của Càn Minh Hậu quá nhanh, lời nói của Lưu Vân đại sư vừa dứt thì hắn đã bay vút đi mấy chục thước. Ngay khi hắn đến gần Diệp Thần Phong, không gian trước mặt hắn rung chuyển kịch liệt, tạo ra năng lượng đen cao trăm trượng, hung hăng đánh vào người hắn. Bảo Mệnh Phù, thấy Càn Minh Hậu bị luồng năng lượng đen cực lớn này bắn trúng, hắn nhanh chóng bóp nát một lá Bảo Mệnh Phù, tạo ra ánh sáng vòng ngự màu vàng đất mạnh mẽ để chống lại đòn tấn công của năng lượng đen. Lá Bảo Mệnh Phù này của Càn Minh Hậu vô cùng quý giá, có thể chống đỡ một đòn của cao thủ Niết Bàn Thiên Cảnh. Nhưng khi bị luồng năng lượng đen đột ngột xuất hiện này bắn trúng, nó chỉ cầm cự được hai nhịp thở rồi vỡ nát. Tuy nhiên, Càn Minh Hậu vẫn lợi dụng hai nhịp thở đó để tránh khỏi năng lượng đen, mạo hiểm lùi về phía xa. Hầu gia, không gian này có vấn đề, đừng tùy tiện di chuyển. Lưu Vân đại sư nhìn Càn Minh Hậu sắc mặt tái nhợt, lòng vẫn còn sợ hãi, lớn tiếng nhắc nhở. A, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nguyệt Nhiêu, một trong hai trụ cột vững chắc của Nguyệt gia, không cẩn thận chạm vào trận văn, bị năng lượng đen như hắc long nuốt chửng. Anh ta đau đớn kêu lên một tiếng, cả người hoàn toàn nổ tung, không còn chút xương cốt nào. Nhiêu Nhi, nhìn thấy cảnh Nguyệt Nhiêu bỏ mạng, ánh mắt Nguyệt Cổ nhất thời đỏ như máu, đau khổ gào lên. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy hối hận vì dã tâm của mình. Nếu không phải vì lòng tham lam chọn Kỳ Lân Thần Quốc mà buông tha Diệp Thần Phong, Nguyệt gia đã không rơi vào cảnh ngộ như ngày hôm nay. Vợ hắn là Nguyệt Nhiêu cũng sẽ không chết. Khi mọi người đang kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt, không dám hành động thiếu suy nghĩ, Diệp Thần Phong vừa nhanh chóng bước ra một bước, di chuyển quỷ dị mấy chục thước, hướng ngược lại với vết rách màu đỏ mà di chuyển, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chương 1048, tới gần tử vong. Lưu Vân đại sư, ngươi có thể thôi diễn ra hư thực của không gian này không? Thấy Diệp Thần Phong di chuyển rất nhanh, ngày càng cách xa bọn họ, Càn Minh Hậu lo lắng hỏi. Nếu để Diệp Thần Phong chạy thoát, sau này bọn họ muốn giết chết Diệp Thần Phong, đoạt được Yêu Đế Lô sẽ cực kỳ khó khăn, ta sẽ cố gắng thử xem. Lưu Vân đại sư khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai tay nhanh chóng vung vẩy, tạo ra một loạt thủ ấn phức tạp, ảo hóa thành từng đạo trận văn, dung vào hư không, cảm nhận sự huyền bí của trận văn. Quả nhiên, không gian này ẩn chứa một đại trận, nếu chúng ta không cẩn thận chạm vào đại trận, sẽ gặp phải công kích. Sau một hồi hiểu rõ, Lưu Vân đại sư phát hiện ra bí mật của không gian này. Tuy nhiên đại trận ẩn núp trong không gian này vô cùng huyền diệu. Với sự hiểu biết về trận pháp của ông ta, không thể nào khám phá ra sự huyền ảo của nó trong một sớm một chiều. Đáng ghét, sao Diệp Thần Phong lại am hiểu trận pháp đến vậy? Nhìn Diệp Thần Phong dễ dàng di chuyển trong không gian này như đi dạo trong sân nhà. Tốc độ di chuyển cực nhanh, nhanh chóng bỏ lại bọn họ hàng ngàn thước. Hải Minh Đồ, anh cửu anh hận đến nghiến răng nghiến lợi, không ngừng nguyền rủa hắn trong lòng. Đi theo hướng này, sau khi thôi diễn hơn nửa canh giờ, Lưu Vân đại sư đột nhiên mở mắt. Ông không ngừng ngưng tụ trận văn, biến thành một đường cong uốn lượn, như một con rắn lớn dẫn đường cho họ di chuyển theo hướng ngược lại với vết rách địa ngục. Cố gắng hết sức rời xa nó, mọi người di chuyển theo Lưu Vân đại sư khoảng một nén nhang. Đường dẫn đột nhiên tan vỡ, Lưu Vân đại sư lại phải khoanh chân ngồi xuống, đánh ra từng đạo trận văn, tiếp tục thôi diễn. Còn Diệp Thần Phong lúc này, dưới sự thôi diễn cực nhanh của Phệ Thần Não, đã sớm bỏ lại đám người Càn Minh Hậu, nhưng trên mặt hắn không hề lộ ra vẻ tươi cười, mà chỉ có sự lo lắng và ngưng trọng sâu sắc. Không đúng, tại sao ta lại cảm thấy mình càng ngày càng gần vết rách địa ngục? Diệp Thần Phong đang di chuyển nhanh chóng, trong lòng sinh ra một chút bất an, hắn mơ hồ cảm thấy, bản thân không những không thoát khỏi nguy hiểm, mà ngược lại càng ngày càng tiếp cận nguy hiểm. Hắn hơi chậm lại tốc độ di chuyển, tăng tốc độ thôi diễn của Phệ Thần Não. Kỳ quái, lộ tuyến mà Phệ Thần Não thôi diễn không có vấn đề mới đúng. Nhưng tại sao ta lại cảm thấy có gì đó không ổn? Mang trong lòng nỗi bất an, Diệp Thần Phong vừa cẩn trọng di chuyển một nén nhang. Khi hắn xuyên qua một màn sương mù màu đen, đột nhiên mở to mắt nhìn, lộ ra vẻ khó tin, hắn phát hiện, vết rách địa ngục vốn ở phía sau hắn giờ lại xuất hiện ở ngay trước mặt. Ngọn lửa cực nóng bốc thẳng lên trời, thiêu đốt tất cả, khiến hắn cảm nhận được hơi nóng cuồn cuộn. Cảm giác của ta quả nhiên không sai, vừa rồi di chuyển đã khiến ta càng ngày càng gần vết rách địa ngục này. Diệp Thần Phong nhanh chóng dừng lại, sắc mặt ngưng trọng nói, nhưng tại sao lại như vậy? Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Nhìn vết rách địa ngục ở gần đó, Diệp Thần Phong không dám di chuyển nữa, nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, chịu đựng hơi nóng, điều khiển Phệ Thần Não để thôi diễn lại đường sinh. Kỳ quái, không có vấn đề. Diệp Thần Phong cau mày lẩm bẩm, dựa theo bốn đường sinh lộ mà Phệ Thần Não thôi diễn, đáng lẽ đều có thể rời khỏi nơi này mới đúng, nhưng vết rách địa ngục lại ở ngay trước mắt, tiếp tục đi tiếp chỉ có một con đường chết. Vấn đề rốt cuộc xảy ra ở chỗ nào? Trong khi Diệp Thần Phong đang ngồi tìm kiếm vấn đề then chốt thì Lưu Vân đại sư dẫn đám người Càn Minh Hậu từ từ tiến đến gần hắn. Diệp Thần Phong cuối cùng cũng đuổi kịp hắn. Nhìn Diệp Thần Phong đang ngồi trong màn sương mù đen, Ẩn Hiện, Càn Minh Hậu và những người khác trong lòng vui mừng, nếu không phải không gian này đầy rẫy nguy hiểm, họ đã sớm xông lên, hợp lực giết chết Diệp Thần Phong, Yêu Xà Ấn, Âm Dương Bàn Cờ, Hải Thần Tượng, từ từ kéo vào phạm vi tấn công. Đám người Càn Minh Hậu, Trạch Lão đều tế ra cổ đạo bảo của riêng mình, tấn công Diệp Thần Phong. Vút, Diệp Thần Phong dưới chân ánh sáng lóe lên, nhảy dịch trong không gian đầy trận văn, liên tục di chuyển trên phạm vi lớn, tránh được đòn tấn công của đám người Càn Minh Hậu. Mượn các ngươi làm một chút thí nghiệm đi. Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn đám người Càn Minh Hậu, chuẩn bị bắt một người, thử xem Đường Sinh mà phệ thần não thôi diễn có vấn đề hay không. Diệp Thần Phong, hôm nay ngươi có trốn lên trời cũng không thoát, ghi nhớ đường đi mà Lưu Vân đại sư đã thôi diễn ra. Đám người Càn Minh Hậu đều tăng tốc, nhanh chóng tiếp cận Diệp Thần Phong. Hỗn độn, Long Huyết Sư, Sát Lục Chi Vương, Linh Nhi, nhanh ra giúp ta. Khi đám người Càn Minh Hậu nhanh chóng đến gần, Diệp Thần Phong lập tức gọi hết những người đang giúp đỡ trong Càn Khôn cảnh ra. Ai Uy Hu, lão đại, lũ cặn bã này giao cho ta, xem ta đánh nát bọn chúng. Hỗn độn thần thú gầm lên một tiếng, biến thành hình thái chiến đấu mạnh nhất, vác chiếc quan tài đồng nặng hơn 10 vạn cân, khí thế hung hãn đánh về phía Càn Minh Hậu, người có thực lực mạnh nhất. Không gian này rất nguy hiểm, mọi người nhớ kỹ đường mà ta đã thôi diễn, ngàn vạn lần đừng chạm vào đại trận ẩn núp trong không gian này, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Thần Phong nói lộ tuyến mà phệ thần não đã thôi diễn cho hỗn độn thần thú, Sát Lục Chi Vương và những người khác, truyền âm dặn dò. Oanh, sau khi truyền âm, hỗn độn thần thú giơ cao chiếc quan tài đồng và chạm với thanh băng long kiếm của Càn Minh Hậu, tạo ra những tia lửa chói mắt. Chiếc quan tài đồng đã trải qua sự tẩy lễ của sức mạnh thế giới, bên trong xuất hiện vô số khí văn huyền diệu. Hỗn độn thần thú dựa vào ký ức truyền thừa, rèn luyện những khí văn này, tăng cường đáng kể uy lực và độ cứng của quan tài đồng. Một kích này hoàn toàn khắc chế được thanh băng long kiếm, một cực phẩm đạo khí, sức mạnh cường đại làm cho cánh tay của Càn Minh Hậu tê dại. Thánh thú, đây là một thánh thú. Cảm nhận được thực lực của hỗn độn thần thú, Càn Minh Hậu hơi biến sắc, hắn không ngờ Diệp Thần Phong lại có năng lực thu phục được một thánh thú, vốn gần như đã tuyệt chủng ở đấu hồn đại lục. Hải Bình Trạch, là ngươi? Trong lúc hỗn chiến, Diệp Thần Phong khóa mắt vào Hải Bình Trạch, nhị trưởng lão của Đông Hải Cung, người gần mình nhất, ở cảnh giới chiến thú hoàng cấp 5, thân thể hắn hơi lóe lên, đạp kiếm bộ đến gần Hải Bình Trạch, thủy cấm tam tuyệt, huyễn long thủy ảnh. Khi Diệp Thần Phong đến gần, Hải Bình Trạch lập tức phản ứng, hắn dồn đạo ý tu luyện đến cực điểm, lấy thân thể làm cơ sở, hóa thành một con thủy long sống động như thật, há ra cái miệng to như chậu máu đáng sợ, cắn về phía Diệp Thần Phong, nhất tự kiếm chạm, thân thể Diệp Thần Phong lóe lên, Đế Thiên Kiếm xuất hiện trong tay, cả người hắn và Đế Thiên Kiếm hòa làm một, biến mất rồi lại xuất hiện giữa không trung, kết hợp đạo ý của nước cờ đại đạo, một kiếm chém vào con thủy long đang đầy sát khí, suy, huyễn long thủy ảnh bị một kiếm của Diệp Thần Phong xé toạc. Đế Thiên Kiếm như trẻ tre, xuyên thủng lớp phòng ngự của Hải Bình Trạch, đâm xuyên người hắn. Nếu Diệp Thần Phong không cố ý giữ lại cho hắn một mạng, một kiếm này đủ để giết hắn trong nháy mắt, đưa hắn xuống địa ngục. Đại Hải Sinh Linh Đồ, cho ta diệt. Trong khoảnh khắc Diệp Thần Phong làm Hải Bình Trạch bị thương nặng, Anh Cửu Anh đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, trong mắt nàng lóe lên sát ý đáng sợ, điều khiển đạo bảo Đại Hải Sinh Linh Đồ tấn công Diệp Thần Phong một đòn chí mạng. Dưới sự tấn công của Đại Hải Sinh Linh Đồ, các sinh vật biển với hình dạng khác nhau nối đuôi nhau xuất hiện, trong nháy mắt nuốt chửng Diệp Thần Phong, điên cuồng tấn công cơ thể hắn. Anh Cửu Anh, ngươi quá yếu, uy lực của Đại Hải Sinh Linh Đồ tuy đáng sợ, nhưng không thể phá vỡ lớp phòng ngự của cơ thể Diệp Thần Phong. Đế Thiên Kiếm vạch một đường trên hư không, trực tiếp tiêu diệt một lượng lớn sinh vật biển, một kiếm chém về phía Anh Cửu Anh, mặt mày tái mét. Trong lúc Anh Cửu Anh né tránh, Diệp Thần Phong kéo theo Hải Bình Trạch đang bị thương nặng, gần như mất hết sức chiến đấu, xuất hiện trước mặt nàng, kích phát uy lực của Tử Chi Linh Châu, tung một quyền về phía nàng, một quyền cắt đứt sinh cơ ở cả hai cánh tay của nàng, khiến nàng bị trọng thương. Sau một khắc, Diệp Thần Phong bắt giữ Anh Cửu Anh và Hải Bình Trạch. Những người bị thương nặng, đột nhiên rời xa chiến trường, với tốc độ cực nhanh tiến về phía vết rách địa ngục. Hắn muốn dùng mạng sống của hai người này để kiểm chứng xem đường mà phệ thần não đã thôi diễn có chính xác hay không. Chương 1049, con bài chưa lật. Yêu Thánh Ý Chí, Diệp Thần Phong, ngươi không chết tử tế được, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Sinh cơ ở hai cánh tay đã bị cắt đứt, không còn chút sức phản kháng nào. Anh Cửu Anh cảm thấy mình càng ngày càng gần miệng địa ngục. Tuyệt vọng hét lớn, anh Cửu Anh, ta đưa ngươi đi cùng hai đứa con trai của ngươi đoàn viên. Chẳng lẽ ngươi không cảm tạ ta sao? Nghe được anh Cửu Anh nguyền rủa, Diệp Thần Phong cũng không thèm để ý, lạnh lùng nói. Nói xong, hai cánh tay hắn bộc phát ra 8.000 vạn cân lực. Đầu tiên đem Hải Bình Trạch tiên huyết nhễ nhại, không hề có chút sức giãy giụa nào giơ lên thật cao. Dựa theo lộ tuyến phệ thần não thôi diễn, dùng sức ném ra ngoài. A, trong tiếng kêu tuyệt vọng của Hải Bình Trạch, hắn tốc độ cực nhanh bay vụt về phía vết rách địa ngục đáng sợ. Trực tiếp lao vào ngọn lửa hừng hực, trong nháy mắt bị thiêu thành cho tàn, Mắt thấy Hải Bình Trạch bỏ mạng, anh Cửu Anh thực sự sợ hãi, thân thể đẫy đà không ngừng run rẩy, lời nguyền rủa cũng biến thành cầu xin. Không, không nên, van cầu ngươi, chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi. Ngươi không xứng. Tuy rằng anh Cửu Anh rất đẹp, toàn thân toát lên vẻ mị lực thành thục, nhưng đối với kẻ địch, Diệp Thần Phong từ trước đến nay không hề lưu tình. Hắn tiếp tục bộc phát ra lực lượng kinh người, trong tiếng thét chói tai hoảng sợ của anh Cửu Anh, ném nàng về phía sinh lộ thứ hai mà Phệ Thần Não đã thôi diễn. Anh à, đang kịch liệt chém giết với Sát Lục Chi Vương, Hải Minh Đồ thấy anh Cửu Anh tốc độ cực nhanh bay vụt về phía vết rách địa ngục. Gân xanh trên trán nổi lên, phát ra tiếng kêu rên bi phẫn, thống khổ, bất quá, hắn ở quá xa anh Cửu Anh, không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh Cửu Anh lao vào vết rách địa ngục. Bị ngọn lửa đen nóng rực hòa tan, Diệp Thần Phong, ta và ngươi không chết không thôi. Hai đứa con trai và thê tử đều chết trong tay Diệp Thần Phong. Điều này khiến Hải Minh Đồ hoàn toàn mất kiểm soát, hắn trừng mắt đỏ ngầu như máu, giống như phát điên đẩy lui Sát Lục Chi Vương, xông về phía Diệp Thần Phong. What? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đột nhiên, bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, Hải Minh Đồ xúc động trận văn, nhất thời, một lượng lớn năng lượng màu đen phóng lên cao, hung hăng đánh vào thân thể hắn, xé rách phòng ngự, khiến thân thể hắn nổ tung, chết ngay tại chỗ. Theo Hải Minh Đồ bỏ mạng, toàn bộ cao thủ Đông Hải Cung tiến nhập địa ngục Chi Uyên đều bị tiêu diệt. Kết quả này khiến Nguyệt Gia, Cửu U Sơn kinh hoàng không ngớt, hai con đường mà Phệ Thần Não đã thôi diễn, hóa ra đều là tử lộ. Hải Bình Trạch và anh Cửu Anh lần lượt bỏ mạng, khiến Diệp Thần Phong cau mày càng chặt. Hắn không ngờ rằng, với năng lực thôi diễn nghịch thiên của Phệ Thần Não, lại bị lực lượng địa ngục Chi Uyên mê hoặc, thôi diễn ra hai con đường chết. Ui ui hu, ngay khi Diệp Thần Phong chuẩn bị tiếp tục bắt người dò đường, Kim Tình Long Huyết Sư và Thiên Mã đang chiến đấu kịch liệt với Trạch lão bị thương nặng, ngã xuống đất, suýt chạm vào đại trận. Càn Khôn Cảnh, thu. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, khống chế Càn Khôn Cảnh phóng thích lực truyền tống cường đại, đưa hai đại thiên thú vào Càn Khôn Cảnh, tránh được một kiếp. Không gian chi bảo, không ngờ trên người ngươi lại có nhiều bảo bối như vậy. Trạch lão nhìn hai đại thiên thú biến mất trong hư không, sắc mặt trở nên âm trầm, hắn không ngờ rằng Diệp Thần Phong lại mang trên mình không gian chi bảo mà hắn cũng không có. Bất quá, Diệp Thần Phong không để ý đến Trạch lão có thực lực đáng sợ, mà đưa mắt hướng về phía Lưu Vân đại sư đang ngồi xếp bằng. Thôi diễn toàn bộ đại trận, chỉ cần có thể đánh chết Lưu Vân đại sư, đám người Càn Minh Hậu sẽ không còn gì đáng sợ, không cần tự mình ra tay, chỉ cần ẩn nấp trong không gian đại trận là có thể giết chết bọn chúng. Kiếm bộ, Diệp Thần Phong một chân đạp ra, dưới chân xuất hiện kiếm đồ huyền diệu, toàn bộ thân thể bay vút lên, lấy tốc độ cực nhanh lao về phía Lưu Vân đại sư. Muốn động đến Lưu Vân, phải qua được ta đã. Trạch lão biết rõ ý định của Diệp Thần Phong, thân thể hơi lóe lên, chắn trước mặt hắn, không cho hắn cơ hội tấn công Lưu Vân đại sư. Tốt, vậy hãy để ta lĩnh giáo thực lực của cao thủ Niết Bàn Kỳ Lân Thần Quốc. Nhìn Trạch lão đang ngăn cản, Diệp Thần Phong không hề lùi bước, trong nháy mắt thiêu đốt tam đại huyết mạch, nâng thực lực của bản thân lên cực hạn, một quyền đánh về phía ngực Trạch lão, một quyền đánh ra, không gian hỗn loạn xuất hiện vô số tiếng xé gió, phảng phất không gian cũng không chịu nổi công kích một quyền này của Diệp Thần Phong. Muốn sụp đổ, xé trời tay, Trạch lão tay phải vạch một đường trong hư không, một lượng lớn đạo ý phun ra, hóa thành một bàn tay to đủ để bắt lấy hư không nghênh đón. Ca ca ca, Diệp Thần Phong thế như trẻ tre, một quyền bắn trúng xé trời tay, một lực lượng gần hai ước cân không ngừng đánh rách tả tơi xé trời tay. Năng lượng cuồng bạo như thủy triều cuộn trào về bốn phương, khiến không gian rung chuyển, mắt thấy Diệp Thần Phong một quyền đánh rách xé trời tay. Trạch lão ngạc nhiên, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, lập tức vỗ ra một trường, như đại hải vô lượng, hung hăng vỗ vào nắm đấm đang đánh tới của Diệp Thần Phong. Ừ, đây là lực lượng gì? Khi tay Trạch lão tiếp xúc với nắm đấm của Diệp Thần Phong, lực lượng Tử Chi Linh Châu đánh vào lòng bàn tay hắn, đoạn tuyệt sinh cơ trong bàn tay, làm tay phải của hắn khô héo đi. Trong nháy mắt, bàn tay phải nồng nặc huyết khí của hắn trở nên khô quắt, sinh mệnh lực và khí huyết trong lòng bàn tay hoàn toàn bị Tử Chi Linh Châu lấy đi, không ngừng tàn lụi. Cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh nguyệt. Ngay khi Trạch lão trong lòng nổi lên sóng lớn, kinh hãi trước thủ đoạn tấn công của Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong đột ngột dựng lên, kiếm đạo đồ, sinh tử đạo đồ, ngũ hành đạo đồ hiện ra quanh thân hắn, phát tiết ra vô cùng đạo ý, dung nhập vào Đế Thiên kiếm, kích phát oai linh khí, thi triển một kiếm mạnh nhất mà hắn đang nắm giữ, một đạo thương mang kiếm cắt không gian, mang theo đại đạo âm như chuông lớn, chém về phía tay phải héo rũ của Trạch lão. Ong ong, âm thanh đại đạo đáng sợ trực tiếp xuyên qua màng nhĩ Trạch lão, khiến linh hồn hắn run lên, phản ứng chậm đi một chút. Khi hắn phục hồi lại tinh thần, một đạo kiếm mang như núi cao, mang theo dấu vết đại đạo văn sinh sôi nảy nở, như trăng sáng treo trên không trung, phát tiết ra vô cùng đạo ý uy áp, hung hăng chém vào thân thể hắn, phá vỡ phòng ngự, một kiếm chém bay hắn ra ngoài, một lượng lớn tiên huyết phun ra từ người hắn. Cái gì? Trạch lão bị thương? Càn Minh Hậu đang kịch chiến với hỗn độn thần thú, thấy Trạch lão bị Diệp Thần Phong một kiếm đánh bay, sắc mặt hơi biến đổi, có chút phân tâm. Ui ui hu, hỗn độn ngũ hành quang. Nắm bắt cơ hội Càn Minh Hậu phân tâm, hỗn độn thần thú gầm lên một tiếng, một lượng lớn hỗn độn ngũ hành quang phun ra từ miệng, hung hăng đánh về phía Càn Minh Hậu, buộc hắn toàn lực phòng ngự, dựa vào thực lực tuyệt đối. Càn Minh Hậu tuy rằng ngăn cản được hỗn độn ngũ hành quang, nhưng thân thể hắn lại có chút mất kiểm soát. Lúc này, hỗn độn thần thú giơ cao thanh đồng cổ quan, hung hăng đập tới, không cho Càn Minh Hậu một chút cơ hội thở dốc, toàn lực tấn công, áp chế thế công của hắn. Yêu thánh ý chí, phủ xuống thân ta, trợ ta chém giết đại địch. Dương oai kỳ lân thần, cổ kiếm ca uy lực quá lớn, trực tiếp làm tổn thương kinh mạch và ngũ tạng lục phủ của Trạch lão. Trong đường cùng, Trạch lão sử dụng con át chủ bài lớn nhất, triệu hồi yêu thánh ý chí từ thiên vực, dung nhập vào thân thể. Đây là lực lượng gì? Cảm nhận được ý chí lực đang bắt đầu khởi động trong cơ thể Trạch lão, Diệp Thần Phong ngửi thấy mùi vị nguy hiểm nồng nặc. Nhờ có yêu thánh ý chí cường đại, thực lực của Trạch lão tăng lên một bậc, vượt qua cảnh giới cực hạn, trong thời gian ngắn đạt tới thực lực của yêu thánh hai sao, thậm chí còn đáng sợ hơn lão quái niết bàn cảnh, ngay cả bàn tay phải bị đoạn tuyệt sinh cơ. Không ngừng héo rũ của hắn, dưới sự dung hợp của yêu thánh ý chí, đã tái sinh, khôi phục như ban đầu. Chương 1050, đánh chết Lưu Vân. Không hổ là cao thủ niết bàn cảnh cửu phẩm thần quốc, nội tình quả nhiên đáng sợ. Cảm nhận được thực lực bộc phát trong nháy mắt của Trạch lão, Diệp Thần Phong lộ vẻ ngưng trọng. Vừa rồi hắn tuy rằng làm Trạch lão bị thương nặng, nhưng là lợi dụng sự bất cẩn của Trạch lão, đánh hắn trở tay không kịp, không để cho hắn phát huy ra thực lực niết bàn cảnh chân chính. Nhưng giờ Trạch lão dung hợp yêu thánh ý chí, có thực lực của yêu thánh hai sao, có thể so sánh với những tồn tại đáng sợ như Càn Lăng Vương. Với thực lực của Diệp Thần Phong, tuyệt đối không phải là đối thủ. Bất quá mục tiêu của Diệp Thần Phong không phải là đánh chết Trạch lão, mà là đánh chết Lưu Vân đại sư đang không ngừng thôi diễn trận văn. Chỉ cần có thể giết chết Lưu Vân, người có tạo nghệ trận pháp sâu sắc, dù Càn Minh Hậu, Trạch lão có bản lĩnh thông thiên, cũng không thoát khỏi nơi này. Âm dương bàn cờ, định càn khôn, thực lực tăng vọt, Trạch lão lập tức đánh ra âm dương bàn cờ, khống chế quân cờ âm dương trên bàn bay lơ lửng giữa không trung, tạo thành âm dương đạo đồ, mạnh mẽ định trụ hư không, tạo thành uy áp đáng sợ, làm chậm tốc độ di chuyển của Diệp Thần Phong. Cổ phồn tinh, chu tước đỉnh, thú vật cổ ấn bị âm dương đạo đồ khắc chế, Diệp Thần Phong lập tức gọi ra tam đại cổ đạo bảo, nhất tâm đa dụng, khống chế tam đại cổ đạo bảo đánh về phía âm dương bàn cờ, phá nát âm dương đạo đồ. Tuy rằng với thực lực của Diệp Thần Phong hiện tại, không cách nào phát huy hết uy lực mạnh nhất của tam đại cổ đạo bảo, nhưng khi tam đại cổ đạo bảo cùng lúc tấn công, lực bộc phát vẫn xé nát âm dương đạo đồ, hạn chế sức mạnh của âm dương bàn cờ. Tử lôi cửu kích, Diệp Thần Phong khống chế tam đại cổ đạo bảo tấn công, một vòng lôi đạo đồ hiện ra trên thân thể Trạch lão, một lượng lớn tử lôi bay vút ra từ lôi đạo đồ, thiêu rụi tất cả, tấn công Diệp Thần Phong. Kiếm đạo đồ, sinh tử đạo đồ, ngũ hành đạo đồ, diễn biến cực hạn, từng đạo tử lôi to như thùng nước, uy lực sánh ngang thánh lôi, kéo đến, Diệp Thần Phong thôi diễn tam đại đạo đồ đến mức tận cùng, không ngừng biến đổi hình thái tấn công của mỗi đạo đồ, như đại hải gầm thét, như núi cao hùng vĩ, như rồng cuốn hổ vồ, chống đỡ tử lôi cửu kích. Sự lĩnh ngộ đạo ý của Diệp Thần Phong vượt xa Trạch lão, nhưng thực lực của hắn so với Trạch lão lại có chênh lệch không thể vượt qua. Rất nhanh, các đòn tấn công cực hạn của tam đại đạo đồ đã bị Trạch lão phá tan một cách mạnh mẽ. Diệp Thần Phong, ngươi thật sự khiến người kinh ngạc, với thực lực của ngươi lại có thể tu luyện đạo ý đến mức như vậy, ngưng tụ ra tam đại đạo đồ. Trạch lão nhìn tam đại đạo đồ đang lơ lửng sau lưng Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, bất quá rất đáng tiếc, tam đại đạo đồ không cứu được ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở đây. Nói rồi, Trạch lão đột nhiên tăng tốc, ảo hóa ra một đạo tàn ảnh trên hư không, như thuấn di xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong. Một đoàn thiên thủy trong suốt hiện ra trên người hắn, đóng băng về phía Diệp Thần Phong, muốn đóng băng hắn. Khi thiên thủy trong suốt kéo đến, Diệp Thần Phong lập tức phun ra tử diễm thiên hỏa, chống đỡ sự tấn công của thiên thủy trong suốt. Thiên hỏa và thiên thủy kịch liệt va chạm, trong lúc hỗn loạn, tử sơ thánh lôi phụt ra từ đầu ngón tay hắn, như tia chớp xé toạc bầu trời, xuyên qua thiên thủy trong suốt, đánh về phía Trạch lão. Siêu, Trạch lão tay trái giơ lên, quân cờ âm dương lúc đầu bị hắn nắm trong tay bắn ra, chặn lại đòn tấn công của tử sơ thánh lôi. Một khắc sau, Trạch lão thi triển thần thông truyền thừa, kích phát lực huyết mạch cường đại, biến thành hình thái ba đầu sáu tay cuối cùng, cầm trong tay hai đạo binh cấp trung phẩm đạo kỹ, phong tỏa không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong. Cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh nguyệt, Trạch lão sát khí ngút trời kéo đến. Diệp Thần Phong lần thứ hai thi triển cổ kiếm ca, chém ra một kiếm thương mang lẫn đại đạo âm, chém tới. Bất quá lần này, Trạch lão đã đề phòng, đại đạo âm ẩn chứa trong cổ kiếm ca bị hắn hóa giải một cách mạnh mẽ, không giống như lúc đầu trực tiếp rơi vào thế bị động, mê muội thuật, khi sáu tay của Trạch lão vung lên, phá nát kiếm tâm thông minh nguyệt, hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong hoàn toàn bộc phát, tạo thành lực mê muội đáng sợ, hung hăng đánh vào hồn hải của hắn, lực mê muội cường đại khiến đầu Trạch lão xuất hiện cảm giác hôn mê. Phản ứng lại chậm đi một lần nữa, long tâm thiêu đốt, chân long biến, nắm bắt cơ hội thoáng qua, Diệp Thần Phong biến thành một huyết long sống động như thật. Bộc phát long uy lực như vực sâu không đáy, tựa như biển cả vô biên, uy thế đáng sợ khiến người ta phải quỳ lạy. Oanh, huyết long thế như trẻ tre xông phá phòng tuyến của Trạch lão. Với tốc độ cực nhanh lao về phía Lưu Vân đại sư đang toàn lực thôi diễn trận văn. Không tốt, nguy cơ xuất hiện, sắc mặt Lưu Vân đại sư đại biến, vội vàng ngừng thôi diễn, toàn lực né tránh, thế nhưng uy lực của Diệp Thần Phong hóa thân chân long thật đáng sợ. Tốc độ còn vượt qua cả tia chớp, trong nháy mắt, chân long đã lao vào không gian bên cạnh Lưu Vân đại sư liên tục né tránh. Bộc phát ra lực lượng hung hăng đánh vào thân thể Lưu Vân đại sư, khiến hắn bị đánh bay ra ngoài, chân kỳ lân ấn, Trạch lão không ngờ rằng Diệp Thần Phong lại phá tan phòng tuyến của hắn. Sắc mặt đại biến, lập tức đánh ra kỳ lân ấn, tấn công về phía Diệp Thần Phong, muốn phá tan ý định đánh chết Lưu Vân đại sư của hắn. Bước trên mây dày, biên độ sóng, trong thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong lại lộ ra một con bài tẩy lớn, chân đạp bước trên mây dày, trong nháy mắt tăng tốc độ, tránh né chân kỳ lân ấn đang nhắm vào hắn, xuất hiện bên cạnh Lưu Vân đại sư đang bị thương nặng. Tiếp tục tấn công hắn, Lưu Vân đại sư rất giỏi về tạo nghệ trận pháp, nhưng thực lực của hắn lại không xuất chúng, tu luyện mấy ngàn năm. Một chân vừa mới bước vào lục cấp chiến thú hoàng, căn bản không thể chống đỡ đòn tấn công như thủy triều của Diệp Thần Phong. Trong khoảnh khắc, hắn đã bị Diệp Thần Phong làm bị thương nặng, toàn bộ thân thể trở nên be bét máu, hầu như mất hết sức chiến đấu, bị Diệp Thần Phong bắt được. Thả Lưu Vân, thấy Lưu Vân đại sư bị Diệp Thần Phong bắt, sắc mặt Trạch lão, Càn Minh hậu đại biến, nếu như Lưu Vân đại sư gặp bất trắc, với khả năng tạo nghệ trận pháp của bọn họ, tuyệt đối không thể nào thoát khỏi không gian quỷ dị đáng sợ này. Sớm muộn cũng sẽ bị miệng địa ngục đang chậm rãi di chuyển. Tiến lại gần bọn họ nuốt chừng, ngươi nghĩ ta sẽ thả hắn sao? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười của người chiến thắng. Diệp Thần Phong, nếu như ngươi thả Lưu Vân, ta có thể làm chủ không tính toán với ngươi, còn có thể liên thủ với ngươi, thoát khỏi nơi này. Tuy Trạch lão hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể không kìm nén lửa giận trong lòng. Thấp giọng nói, không có hứng thú, Diệp Thần Phong lạnh lùng đáp lại một câu, khống chế càn khôn cảnh lấy đi di vật của Hải Minh Đồ và những người khác. Đặt tay phải lên đỉnh đầu Lưu Vân đại sư, mượn phệ thần não lực, nhanh chóng tiến hành siêu hồn, thu thập một phần ký ức linh hồn của y, nghe thấy tiếng kêu rên thống khổ không ngừng của Lưu Vân đại sư. Trạch lão biến sắc, cầm trong tay sáu đại đạo bảo đánh về phía Diệp Thần Phong. Muốn cướp Lưu Vân đại sư, Cửu Long Ngọc Bích, giết, Diệp Thần Phong đã sớm tính toán mọi chuyện, trước khi Trạch lão đánh tới, hắn dồn gần như toàn bộ hồn lực vào Cửu Long Ngọc Bích, ngưng tụ ra một con cuồng long tuyệt sát, đánh về phía Trạch lão đang biến sắc mặt, cái này, đây là bảo vật gì? Cảm nhận được sự đáng sợ của cuồng long diệt thế, Trạch lão hơi biến sắc, bản năng né tránh, ngay khi hắn né tránh, Diệp Thần Phong không màng thân thể suy yếu, bắt lấy Trạch lão đang trọng thương, nhảy vọt ra, với tốc độ cực nhanh hướng về vết nứt địa ngục di chuyển. Thả Lưu Vân đại sư ra, nếu không ta nhất định sẽ khiến ngươi tan xương nát thịt. Càn Minh hậu gầm lên giận dữ, nếu Lưu Vân đại sư bỏ mạng, vậy điều chờ đợi bọn hắn có thể là diệt vong. Nghe thấy tiếng quát lớn của Càn Minh hậu, Diệp Thần Phong không hề lay chuyển, bùng nổ gần 2 ức cân lực lượng, dùng sức ném Lưu Vân đại sư ra ngoài, theo sinh lộ thứ 3 mà phệ thần não suy diễn, bay vụt về phía vết nứt địa ngục, còn số phận của Lưu Vân đại sư và anh Cửu Anh cũng vậy. Trực tiếp rơi vào ngọn lửa đen phun ra từ vết nứt địa ngục, bị ngọn lửa nóng rực hòa tan trong nháy mắt, mất mạng. Chương 1051, phá khóa vô ích trận. Đều trở về, sau khi giết Lưu Vân đại sư, Diệp Thần Phong không ham chiến, lập tức khống chế càn khôn cảnh, đưa hỗn độn thần thú, linh ngư đang đầy vết thương về, tìm, cho ta tìm bọn chúng ra. Cái chết của Lưu Vân đại sư trực tiếp chặt đứt đường sống của Càn Minh hậu và những người khác. Bọn họ muốn sống, chỉ có bắt được Diệp Thần Phong, người cũng rất am hiểu trận pháp, mới có một con đường sống. Ngay khi Càn Minh hậu và những người khác đang tìm kiếm một cách thảm thiết càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong trốn trong càn khôn cảnh bắt đầu dung hợp ký ức linh hồn của Lưu Vân đại sư, muốn tham khảo sự thật hư cấu của trận văn y suy diễn, tìm kiếm con đường sống rời khỏi không gian này, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Diệp Thần Phong khổ sở suy nghĩ, mượn ký ức linh hồn của Lưu Vân đại sư, tìm kiếm mấu chốt của vấn đề. Ừ, đây là khi Diệp Thần Phong dung hợp toàn bộ ký ức linh hồn của Lưu Vân đại sư. Y kinh ngạc, nhờ vào sự suy diễn của Lưu Vân đại sư đối với không gian này, y phát hiện ra một hướng đi mới, nếu như vết nứt địa ngục trước mắt là thật, tồn tại nguy hiểm to lớn, vậy vết nứt địa ngục mà ta nhìn thấy ban đầu, có lẽ mới là nơi cất giấu con đường sống thực sự. Nghĩ ra mấu chốt vấn đề, Diệp Thần Phong lập tức uống một lọ nước xoay chuyển trời đất, nhanh chóng khôi phục hồn lực đã tiêu hao, chuẩn bị quay lại kiểm chứng xem suy đoán của mình có chính xác hay không. Trong lúc Diệp Thần Phong trốn trong Càn Khôn cảnh chữa thương, khôi phục, Càn Minh Hậu và những người khác phát hiện Càn Khôn cảnh ẩn nấp trong không gian. Lập tức tập hợp mọi người toàn lực công kích, muốn phá vỡ phòng ngự của Càn Khôn cảnh, nhưng Càn Lăng Vương và những người khác ở cảnh giới Niết Bàn cũng không thể phá vỡ phòng ngự của Càn Khôn cảnh, huống chi là Càn Minh Hậu và đồng bọn. Trong khi mọi người thi triển đủ loại thủ đoạn, cuồng oanh lạm nổ, phòng ngự của Càn Khôn cảnh không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Điều này khiến Càn Minh Hậu và những người khác hận đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì. Khoảng hơn một canh giờ sau, yêu thành ý chí trong cơ thể Trạch Lão biến mất, thực lực của hắn lại rơi xuống đến Niết Bàn nhân cảnh. Mà lá bài tẩy cuối cùng bị lộ ra, lại không thể giết chết Diệp Thần Phong. Đây là điều bất ngờ của Trạch Lão, thực lực và sự lĩnh ngộ đạo ý của Diệp Thần Phong càng khiến hắn kinh sợ. Hắn có cảm giác rằng, nếu lần này không giết được Diệp Thần Phong, thì theo thời gian, Diệp Thần Phong có lẽ sẽ trở thành ác mộng của Kỳ Lân Thần Quốc. Hầu ra, chúng ta phải làm gì bây giờ? U Vũ Uyên hoảng loạn hỏi. Việc Đông Hải Cung toàn quân bị tiêu diệt gây cho hắn sự kinh hoàng tột độ, khiến trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi, sợ rằng bọn họ cũng sẽ đi theo vết xe đổ của Hải Minh Đồ và những người khác. Huống chi, người duy nhất mà bọn họ dựa vào là Lưu Vân Đại Sư cũng đã chết. Nếu không bắt được Diệp Thần Phong, vậy bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị vết nứt địa ngục đang từ từ di chuyển nuốt chửng. Chết ở nơi này, sợ cái gì, chỉ cần chúng ta phong kín không gian này, vây chết Diệp Thần Phong ở đây, không sợ hắn không ra. Càn Minh Hậu mặt âm trầm nói, chỉ cần hắn dám ra đây, chúng ta vẫn có cơ hội bắt hắn. Mọi người nghe lệnh, bố khóa vô ích trận, phong tỏa nơi này, ta muốn cho bọn chúng có chạy đằng trời. Để bắt được Diệp Thần Phong, Càn Minh Hậu không giấu giếm, nhanh chóng tế ra một mặt trận đồ uy lực cực lớn, treo giữa không trung, đồng thời dốc hết phương pháp bày trận truyền cho mọi người. Rất nhanh, Càn Minh Hậu, Trạch Lão và những người khác khoanh chân ngồi ở vị trí cơ của khóa vô ích trận, liên kết với lực của trận đồ, phong tỏa toàn bộ hư không. Khóa vô ích trận, Càn Minh Hậu này quả là có thủ đoạn. Xuyên thấu qua Càn Khôn cảnh, Diệp Thần Phong cảm nhận được sức mạnh của khóa vô ích trận, không khỏi cảm thán nội tình của một thần quốc cửu phẩm. Bất quá y không hề hoảng hốt, khoanh chân ngồi trong Càn Khôn cảnh, xuyên thấu qua Càn Khôn cảnh để suy diễn hư thực của khóa vô ích trận. Chỉ cần có thể tìm được cơ hội phá trận, với thực lực của Hỗn Độn thần thú, hoàn toàn có cơ hội xé rách khóa vô ích trận. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, trong 3 ngày này, Diệp Thần Phong mượn phệ thần não, tìm được điểm yếu tương đối của khóa vô ích trận, nhưng y cũng không vội phá trận, mà thử luyện hóa yêu đế lô. Trong khi y luyện chế yêu đế lô, vết nứt địa ngục từ từ di chuyển đến gần, mang đến uy hiếp chí mạng cho Càn Minh Hậu và những người khác, khiến bọn họ tâm thần bất an, lo lắng không thôi. Mẹ nó, chẳng lẽ Diệp Thần Phong muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Nhìn vết nứt địa ngục ngày càng gần, Càn Minh Hậu và những người khác rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ của ngọn lửa nóng rực phun ra từ vết nứt và sức hủy diệt ẩn chứa trong nó. Nếu Diệp Thần Phong không phải là chìa khóa để họ rời khỏi nơi này, bọn họ đã sớm mạo hiểm rời đi. Ngay lúc nội tâm Càn Minh Hậu hoảng loạn, do dự có nên kiên trì hay không, một bóng người xuất hiện trong khóa vô ích trận, công kích. Càn Minh Hậu và những người khác phục hồi tinh thần lại, đều thi triển thần thông riêng, khống chế đạo bảo đánh tới, muốn đánh trọng thương đối phương trong một đòn. Ầm ầm oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, sức mạnh đáng sợ nhấc lên sóng lớn trong khóa vô ích trận. Nếu không phải khóa vô ích trận cấm chế hư không, một kích này đủ để khiến không gian này sụp đổ. Bị mọi người hợp lực một kích, bóng người này bị đánh bay ra ngoài, nhưng thân thể y lại không hề bị tổn hại. Ai ui hu, lũ cháu, ông Hỗn Độn ra tới đây, lợi dụng kiếm linh khôi lỗi để thu hút công kích của mọi người. Hỗn Độn thần thú rời khỏi Càn Khôn cảnh, phách lối giống một tiếng, biến hóa thành hình thái chiến đấu mạnh nhất, bùng nổ sức mạnh vượt quá 2 ước cân, giơ cao thanh đồng cổ quan, đánh vào một điểm yếu của khóa vô ích trận mà phệ thần não đã suy diễn. Răng rắc, điểm yếu của khóa vô ích trận bị thanh đồng cổ quan đánh toàn lực, lập tức xuất hiện từng vết nứt. Còn Nguyệt Cổ, Nguyệt Thiện ở gần điểm này nhất thì bị phản phệ lực cường đại đánh trúng, thân thể rung chuyển dữ dội, máu tươi tuôn ra từ miệng. Không tốt, thấy khóa vô ích trận do mình bày ra lại bị Hỗn Độn thần thú đánh nát một chỗ, sắc mặt Càn Minh Hậu đại biến, lập tức khống chế trận đồ xoay tròn, nhanh chóng chữa trị vết nứt, di chuyển trận cơ. Hỗn Độn, tấn công 3 thước phía sau ngươi. Tuy rằng Càn Minh Hậu khống chế trận đồ, di chuyển điểm yếu của khóa vô ích trận, nhưng trải qua 3 ngày tìm hiểu, phệ thần não đã sớm hiểu rõ khóa vô ích trận. Diệp Thần Phong dễ dàng nắm được điểm yếu thứ hai, truyền âm cho Hỗn Độn thần thú. Ngao, Hỗn Độn thần thú nổi giận gầm lên một tiếng, vô số ánh sáng hỗn độn tràn vào thanh đồng cổ quan. Nó dùng sức đánh cổ quan ra, như ngọn núi đánh vào điểm yếu thứ hai, răng rắc sát, dưới một đòn toàn lực của Hỗn Độn thần thú, điểm yếu không gian thứ hai vỡ tan, lực phản phệ cường đại tràn vào 2 đại thiên thú cửu cấp, làm thân thể cường tráng của chúng ra chóc thịt bong, máu tươi nhuộm đỏ cả người. Sao có thể, lẽ nào hắn biết tất cả điểm yếu của khóa vô ích trận? Hỗn Độn thần thú liên tiếp 2 kích đều đánh trúng điểm yếu của khóa vô ích trận. Điều này khiến trong lòng Càn Minh Hậu dâng lên sóng to gió lớn. trong lòng sinh ra dự cảm bất thường. Trong lúc hắn tiếp tục điều động trận đồ, cố gắng thay đổi vị trí các điểm yếu, hỗn độn thần thú lại đánh ra kích thứ ba, lực lượng đáng sợ hoàn toàn kích hoạt đạo văn trong thanh đồng cổ quan, phun ra ánh sáng với sức mạnh kinh người, thanh thế cực lớn đánh vào điểm yếu thứ ba của hóa vô ích trận. Một kích đánh xuyên qua, sau một khắc, Diệp Thần Phong thu hỗn độn thần thú, kiếm linh khôi lỗi vào càn khôn cảnh, dẫm lên giày đạp mây bay vút ra, trong hư không hỗn loạn vẽ ra một bóng mờ nhanh chóng, tránh khỏi công kích của Càn Minh Hậu và những người khác, bay ra khỏi khóa vô ích trận, khiến kế hoạch vây bắt của Càn Minh Hậu thất bại trong gang tấc. Chương 1052, đổ, chú chi, ngàn vạn lần đừng để hắn chạy. Càn Minh Hậu không màng đến phản phệ lực gây tổn thương cho thân thể, nhanh chóng thu hồi trận đồ khóa vô ích đầy vết nứt, bước đi những bước cổ quái, đuổi theo Diệp Thần Phong. Trong lúc đuổi theo Diệp Thần Phong, hồn lực trong đầu y hoàn toàn được giải phóng, ghi nhớ lộ tuyến di chuyển của Diệp Thần Phong, sợ rằng mình sẽ dẫm sai, dẫn động đại trận tập sát bản thân. Đột nhiên, Nguyệt Thiện vừa bị phản phệ lực, bị thương không nhẹ rơi xuống phía sau, bước sai một bước, chạm vào đại trận, nhất thời, mặt đất rung chuyển, một vết nứt kinh hoàng hiện ra dưới chân hắn, một dòng lũ nước đen đáng sợ phun ra từ vết nứt. Trong tiếng kêu tuyệt vọng, nuốt chửng thân thể hắn, một đời kiêu hùng, với dã tâm vô thượng của mình, Nguyệt Thiện cứ như vậy bi thảm bỏ mạng. Nguyệt Thiện, cái chết của Nguyệt Thiện, cả Nguyệt gia cũng chỉ còn lại Nguyệt Cổ. Lúc này, Nguyệt Cổ hận chính mình, càng hận Kỳ Lân Thần Quốc, nhưng lại không thể hận Diệp Thần Phong, người đã một tay phá hủy Nguyệt gia. Trải qua nhiều chuyện, cái chết của Nguyệt Thiện và những người khác khiến hắn nghĩ thông suốt nhiều điều. Nếu không phải bọn họ tham lam, Nguyệt gia không chỉ không gặp đại nạn này, mà trong tương lai gần, Nguyệt gia còn có thể mượn lực của Diệp Thần Phong, thay thế Đông Hải Cung, trở thành thánh địa đệ nhất Đông Đại Lục, được trăm triệu người kính ngưỡng. Chính bọn họ đã tự tay chôn vùi Nguyệt gia và những người thúc đẩy sự diệt vong của Nguyệt gia. Ngoài bọn họ ra, còn có những cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc xem họ như quân cờ. Cặn bã Kỳ Lân Thần Quốc, các ngươi phải chôn cùng với người Nguyệt gia ta. Cảm thấy mình khó lòng sống sót rời khỏi đây, Nguyệt Cổ đột nhiên trút giận lên một cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc ở gần đó. Cả thân thể hóa thành một cái thớt lớn, phát động một đòn chí mạng về phía hắn. Cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc này căn bản không ngờ Nguyệt Cổ lại đột nhiên tấn công mình. Bất ngờ không kịp đề phòng bị Nguyệt Cổ hóa thành vạn tịch ma bàn bắn trúng. Phòng ngự thân thể lập tức bị phá, miệng phun máu tươi, trực tiếp bay ra ngoài, chạm vào đại trận ẩn trong hư không. A, theo một tiếng kêu thảm thiết vang lên, dòng lũ năng lượng đen đáng sợ phun ra từ vết nứt dưới lòng đất, trực tiếp hòa tan thân thể hắn, giết chết hắn. Nguyệt Cổ, ngươi điên rồi. Mắt thấy Nguyệt Cổ đột nhiên xuất thủ, tập sát một cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc, U Vũ Uyên sắc mặt đại biến, gầm lên giận dữ, ta không điên, ta chưa từng tỉnh táo như bây giờ. Nguyệt Cổ mặt lộ vẻ dữ tợn gầm lên, U Vũ Uyên, chúng ta đã bị Kỳ Lân Thần Quốc lừa gạt thảm hại như vậy, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa tỉnh sao? Ba đại thánh địa chúng ta sẽ bị bọn chúng diệt môn. Nguyệt Cổ, ngươi muốn chết? Trạch lão ở gần đó thẹn quá hóa giận gầm lên, định khống chế âm dương bàn cờ giết chết hắn, uy hiếp U Vũ Uyên và đồng bọn, khiến bọn họ không làm càn, thiêu đốt huyết mạch. Lúc này, Nguyệt Cổ đột nhiên thiêu đốt toàn bộ huyết mạch, không màng đến công kích của âm dương bàn cờ, điên cuồng xông về phía Man Nghiêu ở gần đó, muốn kéo theo một người chết chung trước khi chết. Ai uy hu, cạn bã, ngươi muốn chết? Man Nghiêu thấy Nguyệt Cổ điên cuồng lao tới, lập tức ngửi thấy khí tức nguy hiểm nồng nặc, trong nháy mắt biến thành hình thái chiến đấu mạnh nhất, phát động toàn lực để chống đỡ công kích của Nguyệt Cổ. Nó có cảm giác rằng, nếu mình không chống đỡ được công kích của Nguyệt Cổ, rất có thể sẽ đi theo vết xe đổ của cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc kia, chạm vào đại trận không gian, chết ở đây. Man Nghiêu quyền, một bóng Man Nghiêu khổng lồ hiện ra sau thân thể cường tráng của nó. Hai nắm đấm của nó đánh ra, tiếng giống dài của Man Nghiêu vang vọng, yêu lực mênh mông ép về phía Nguyệt Cổ, sức mạnh bùng nổ không ngừng, đủ để giết chết một cao thủ chiến thú hoàng lục cấp. Thiên ma thân thể, ma vương thí thần chém. Đối mặt với một kích mạnh nhất của Man Nghiêu, Nguyệt Cổ không hề né tránh, hắn dồn hết tiềm lực của mình, biến thành thiên ma thân thể, dùng hai tay đánh ra một đòn mạnh nhất, vô số khí huyết và ma khí hòa làm một, hóa thành hai lưỡi đao có thể giết thần, từ trên trời giáng xuống, hung hăng chém vào bóng Man Nghiêu, bộc phát ra sức hủy diệt vô tận, khiến cả hư không rung chuyển. Ngay khi Nguyệt Cổ dốc toàn lực chọi lại một kích mạnh nhất của Man Nghiêu, âm dương bàn cờ do Trạch lão đánh ra bay tới, hung hăng đánh vào thân thể hắn, phá vỡ phòng ngự của hắn, đập nát lưng hắn, đoạn tuyệt sinh cơ, đánh bay hắn ra ngoài. Diệp Thần Phong, nể tình nghe thường, xin ngươi nương tay với Nguyệt gia ta. Trước khi chết, Nguyệt Cổ đã giác ngộ, phát ra một tiếng kêu kinh thiên, cầu xin. Nói xong, Nguyệt Cổ không khống chế được thân thể, tự bạo, trước khi chết phát động một đòn chí mạng nhất về phía Man Nghiêu. Đáng sợ, tựa bạo lực như sóng chiều cuồn cuộn, nổ tung theo từng đạo hư không, hung hăng đánh vào Man Nghiêu đang né tránh không kịp, trực tiếp đánh bay y ra ngoài. Không, tiên huyết vương vãi, Man Nghiêu bay ngược, chạm vào hư không đại trận, cuồng phun ra dòng nước đen ngòm như một cái miệng lớn đang thôn phệ, nuốt chửng nó. Trong khoảnh khắc, Thực lực kinh khủng của cửu cấp tiên thú Man Nghiêu đã bị dòng nước đen đánh giết. Hài cốt không còn, Nguyệt gia, ta phát thệ nhất định diệt cả nhà các ngươi. Trạch lão nhìn Nguyệt cổ tự bảo vào thời khắc cuối cùng. Mang Man Nghiêu cùng nhau xuống hoàng tuyền, hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thề thốt, bất quá, Diệp Thần Phong với tốc độ cực nhanh đã ngày càng rời xa hắn. Hắn không dám chần chờ, chân đạp kỳ lân thần quốc truyền thừa thần thông, chăm chú đuổi theo Càn Minh Hậu đám người, sợ bị bọn họ bỏ xa. Nguyệt gia, Diệp Thần Phong không ngờ Nguyệt cổ lại giác ngộ vào thời khắc cuối cùng. Lấy sinh mệnh làm đại giới liên tiếp giết hai người, trong lòng đối với Nguyệt gia hận ý giảm bớt không ít. Quyết định tha cho bọn họ một lần, Diệp Thần Phong, ngươi đừng hòng chạy thoát, chúng ta làm một giao dịch thế nào? Lúc này, Càn Minh Hậu đang đuổi theo không bỏ ép giọng thành một đường thẳng. Truyền vào tai Diệp Thần Phong, tốt, đem cực phẩm đạo kiếm cho ta, ta liền cùng ngươi giao dịch. Diệp Thần Phong tốc độ không giảm, vừa phi hành cực nhanh vừa truyền âm đáp lại, Diệp Thần Phong, nơi này hung hiểm ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng. Mà ta biết bí mật của không gian này, ngươi có thể hiểu rõ trận văn ẩn núp trong không gian này. Chúng ta chỉ có liên thủ mới có khả năng sống sót rời khỏi nơi này. Càn Minh Hậu cố nén lửa giận trong lòng nói, ha ha, Càn Minh Hậu, ngươi có phải quá coi trọng mình rồi không? Ngươi thật cho rằng không có ngươi, ta không thể rời khỏi nơi này sao? Diệp Thần Phong không hề bị lay động, đã thấy được yêu thánh ý chí đáng sợ, hắn tuyệt đối không giao dịch với Càn Minh Hậu đám người. Như vậy chỉ tạo cơ hội cho Càn Minh Hậu ám toán mình. Hào, hào, hào, vậy ta sẽ xem ngươi làm sao thoát khỏi sự truy sát của chúng ta. Càn Minh Hậu nghiến răng nghiến lợi nói, tiếp tục thả hồn lực tập trung vào Diệp Thần Phong, quyết dây dưa với hắn đến cùng. Dần dần, Diệp Thần Phong nhảy vọt trở về điểm xuất phát, từ xa nhìn thấy ngọn lửa màu đen vô tận đang phun trào. Tựa như vết nứt đến từ địa ngục, hy vọng suy đoán của ta là chính xác, nếu không thì phiền phức. Diệp Thần Phong thoáng chậm lại tốc độ, dừng ở vị trí cách vết nứt địa ngục đang khiến lòng hắn rung động cực lớn một khoảng. Tự lẩm bẩm, yêu xà ấn, Diệp Thần Phong vừa chậm lại tốc độ, lập tức bị Càn Minh Hậu đuổi kịp. Hắn hét lớn một tiếng, khống chế yêu xà ấn lao xuống, mang theo sức mạnh ngàn cân giết về phía Diệp Thần Phong. Càn Minh Hậu ra chiêu có phần đột ngột, nhưng Diệp Thần Phong có nhận thức lực cực kỳ nhạy bén. Trong nháy mắt đã phản ứng lại, chân đạp kiếm bộ tránh được công kích của yêu xà ấn. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong tế ra Đế Thiên kiếm, ngưng tụ Tam Đại Đạo Đồ, vung kiếm chém cổ kiếm ta về phía Càn Minh Hậu, âm thanh đại đạo tràn đầy, thương mang kiếm bay vút lên trời, giao hòa cùng sức mạnh của Tam Đại Đạo Đồ, chém về phía Càn Minh Hậu. Bị công kích âm thanh đại đạo quấy nhiễu, Càn Minh Hậu phản ứng chậm đi một chút, không thể tránh khỏi kiếm tâm thông minh nguyệt, chỉ có thể cầm băng long kiếm trong tay chống đỡ. Ngay khi vô tận kiếm thế bùng nổ trước người Càn Minh Hậu, Diệp Thần Phong đột nhiên vòng ra sau lưng, bay vút về phía U Vô Danh, nhân vật số 2 của Cửu U Sơn đang bám sát Càn Minh Hậu. Chương 1053, chân thực cùng hư huyễn. Không, nhìn Diệp Thần Phong bay về phía mình, sắc mặt U Vô Danh đại biến, phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, vội vàng dốc toàn lực công kích. U Vô Danh tuy là cao thủ cấp 5 chiến thú hoàng, nhưng thực lực Diệp Thần Phong thể hiện quá đáng sợ, khiến hắn sinh ra bản năng sợ hãi, 10 thành thực lực chỉ phát huy được 8 phần. Suy, Diệp Thần Phong thế như trẻ tre xuyên thủng công kích của hắn, trực tiếp xuất hiện trước mặt y, trước khi Trạch lão, Kim sư, U Vô Uyên kịp tấn công, một quyền đánh trúng ngực U Vô Danh, đoạn tuyệt sinh cơ ở ngực hắn, bắt lấy y, tử lôi cửu kích, Càn Minh Hậu và Trạch lão đồng thời ngưng tụ lôi đạo đồ, đan thành từng đạo tử lôi to như thùng nước. Phong tỏa hư không, muốn vây Diệp Thần Phong tại chỗ. Cửu Long Ngọc Bích, bắt được U Vô Danh, Diệp Thần Phong không dừng lại, triệu hồi Cửu Long Ngọc Bích, ngưng tụ ra một con cuồng long uy chấn thiên hạ, gào thét bay lên trời, xé tan tử lôi đang nhanh chóng đan vào, đánh về phía Càn Minh Hậu đang biến sắc, buộc y phải toàn lực né tránh. Trong khoảnh khắc Càn Minh Hậu né tránh, Diệp Thần Phong không quan tâm đến cơ thể suy yếu, chân đạp dày bước trên mây, tăng tốc độ đến cực hạn, cả người lóe lên rồi biến mất, xuyên qua sự ngăn cản của Càn Minh Hậu. Dựa theo lộ tuyến phệ thần não tính toán, nhanh chóng tiến đến gần vết nứt địa ngục phía trước. Hắn đây là muốn tự sát sao? Nhìn Diệp Thần Phong xông về phía vết nứt địa ngục, Càn Minh Hậu, Trạch lão đám người không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, thoáng chậm lại tốc độ truy sát. Khi đến gần vết nứt địa ngục ở khoảng cách 3000m, Diệp Thần Phong bộc phát lực lượng cơ thể cường đại, ném U Vô Danh đang kêu la kinh hoàng ra, nhưng lại hướng về phía vết nứt địa ngục trước mắt. Diệp Thần Phong, ngươi không được chết tử tế đâu. U Vô Danh bị ngọn lửa địa ngục màu đen nuốt chửng trong nháy mắt, phát ra lời nguyền rủa tuyệt vọng, sao lại thế này, vết nứt địa ngục này cũng là thật. Mắt thấy cảnh U Vô Danh bị lửa địa ngục hòa tan, Diệp Thần Phong nhíu chặt mày lại, nếu suy đoán ban đầu của hắn sai, vậy phiền toái lớn rồi, hắn rất có khả năng sẽ bị vây chết ở đây. Ầm ầm, trong khi Diệp Thần Phong trầm tư, Càn Minh Hậu và Trạch lão đã phát động công kích, hai đại cổ đạo bảo đánh vào người Diệp Thần Phong, hắn nhanh chóng trốn vào Càn Khôn cảnh, tránh được công kích của hai đại cổ đạo bảo. Đáng ghét, thấy Diệp Thần Phong vừa trốn vào Càn Khôn cảnh, Càn Minh Hậu và Trạch Lão hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại bất lực, chỉ có thể tức giận nuốt vào bụng. Hầu gia, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nhìn vết nứt địa ngục trước mắt, Trạch Lão vốn không sợ hãi gì cũng cảm thấy tâm linh run sợ, hoang mang lo sợ hỏi. Chờ, Càn Minh Hậu cắn răng nói, ta không tin Diệp Thần Phong muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, hắn nhất định sẽ tìm cách rời khỏi đây. Nói xong, Càn Minh Hậu triệu hồi khóa vô ích trận đồ, tập hợp U Vô Uyên, Kim Sư cùng hai cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc còn lại, tiếp tục bố trí khóa vô ích trận, phong tỏa không gian nơi Càn Khôn Cảnh tọa lạc, không cho Diệp Thần Phong cơ hội chạy trốn. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Diệp Thần Phong không để ý đến không gian bị khóa vô ích trận phong tỏa, khống chế lực lượng của phệ thần não lộ ra Càn Khôn Cảnh, từ từ thẩm thấu về phía vết nứt địa ngục, nhanh chóng tính toán, tìm kiếm phương pháp thoát khỏi khốn cảnh. Không đúng, vết nứt không gian này có vấn đề. Khi lực lượng của phệ thần não thẩm thấu đến vị trí cách vết nứt địa ngục 10 thước, Diệp Thần Phong nhận thấy điều bất thường. Hắn cảm giác vết nứt địa ngục trước mắt ẩn chứa sức mạnh không giống với vết nứt vừa nuốt Trưởng Anh, Cửu Anh đám người, rất có thể nơi này cất giấu con đường sống. Để kiểm chứng suy đoán của mình, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế lực lượng của phệ thần não chậm rãi thẩm thấu vào bên trong vết nứt địa ngục. Tuy rằng một khi lực lượng của phệ thần não bị hòa tan, hắn rất có thể sẽ bị hồn lực phản phệ, nhưng giờ phút này, hắn không để ý đến nhiều như vậy. Cũng may phệ thần não đủ mạnh, lực lượng thả ra thẩm thấu vào trong vết nứt địa ngục không bị nhiệt độ cao thiêu đốt tức khắc. Bất quá, trong đầu Diệp Thần Phong thực sự như có một ngọn lửa lớn bùng lên, thiêu đốt hồn hải của mình, gây ra cảm giác đau đớn dữ dội. Dựa vào ý chí bất khuất mạnh mẽ, Diệp Thần Phong cố gắng chịu đựng cảm giác nóng rực trong đầu. Hắn khống chế phệ thần não tính toán từng lần một, khám phá bí mật của vết nứt địa ngục này. Vết nứt địa ngục này cũng là thật, bất quá, bên trong vết nứt cất giấu không ít kết ấn lực, rất có thể chính là con đường sống rời khỏi đây. Hô, xác nhận suy đoán ban đầu của mình, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, cố gắng chịu đựng cảm giác thiêu đốt trong hồn hải, tiếp tục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.